Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1076, giam cầm bao con nhộng, mở ra. Gocchuyenaudio.com. Người chiến đấu trực giác không tệ. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Carlos thu lại trên mặt vẻ kinh ngạc. Lạnh giọng nói, hắn vốn cho rằng vừa rồi cái kia một chảo liền có thể đem Lâm Hoan cổ chặt đứt. Ai biết Lâm Hoan vậy mà khó khăn lắm tránh khỏi. Mặc dù hay là chảo thương Lâm Hoan cổ, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho Carlos hài lòng. Tiếng nói vừa ra, Carlos liền lại lần nữa vây quanh Lâm Hoan xoay lên vòng. Lần này, hắn muốn nhất kích tất sát. Lâm Hoan, bất kể ta, ngươi mau chạy đi, không trốn nữa đi, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ấy náy Spear giống to. Ngậm miệng A Đại, ngực cô nàng, đầu này lang nhân còn không thể làm gì ta. Ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc chính là, đợi chút nữa hẳn là báo đáp thế nào ơn cứu mạng của ta. Lâm Hoan một bên chú ý đến Carlos di động quý tích. Một bên khinh bạc nói, gia hỏa này, đến lúc nào rồi còn có tâm tư nói đùa. Spear bị Lâm Hoan tức giận đến ngực một trận trên dưới chập trùng. Này này! Đại, ngực cô nàng, ta đang cùng người đối chiến a, ngươi làm gì còn muốn xác? Dụ ta, Lâm Hoan dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem Spear trước ngực đôi kia trên dưới chập trùng bóng đá. Bất mãn nói, Spear khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy khẽ gắt nói. Sắc lang, hắn rất nghi hoặc, vì sao cho tới bây giờ? Lâm Hoan trên mặt như cũ không có một vẻ khẩn trương chi ý. Hắn là thật không sợ chết đâu. Hay là có lòng tin chiến thắng Carlos? Đúng rồi, trước đó Lâm Hoan xử lý Sivai lúc dùng một chiêu kia thế nhưng là rất biến thái. Hắn chẳng lẽ là lại chờ cơ hội dùng ra một chiêu kia? Spear đoán không sai, Lâm Hoan đúng là lại chờ cơ hội dùng ra đạp thiên thất bộ. Carlos tốc độ di chuyển quá nhanh, dưới tình huống như vậy hắn tùy tiện vận dụng đạp thiên thất bộ là không sáng suốt. Một khi thất thủ, hắn liền không còn khí lực lại dùng ra lần thứ hai. Đúng rồi, giam cầm bao con nhộng. Lâm Hoan trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến trước đó từ không động tới giam cầm bao con nhộng. Giam cầm bao con nhộng mặc dù có đẳng cấp hàng rào hạn chế, nhưng Carlos cùng hắn đồng dạng là cấp SS cường giả. Phù hợp sử dụng yêu cầu. Mặc dù sử dụng giam cầm bao con nhộng về sau, một khi đối với mục tiêu tạo thành tổn thương cũng biết lập tức xua tan cầm cố hiệu quả. Nhưng Lâm Hoan muốn chỉ là hạn chế lại Carlos di động sử dụng sau này ra, đạp thiên thất bộ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lập tức tại thành tựu vật phẩm trong thương thành mua một viên giam cầm bao con nhộng. Hiện tại liền muốn khởi động, lúc này hệ thống nhắc nhở giọng nói lại đột nhiên vang lên. Đinh, mục tiêu nhân vật tốc độ di chuyển quá nhanh, giam cầm bao con nhộng không cách nào đem nó khóa chặt. Nghe được cái này nhắc nhở sau Lâm Hoan lập tức liền xù lông lên. WQNMLGBD, vì cái gì không thể khóa chặt, hệ thống ngươi có phải hay không cố ý hố ta? Đây là hệ thống developer tại nghiên cứu phát minh giam cầm bao con nhộng thời điểm quyết định quy tắc. Như mục tiêu nhân vật tốc độ di chuyển vượt qua 100 mét mỗi giây. Giam cầm bao con nhộng liền không cách nào đem nó khóa chặt. Hệ thống quản gia không tình cảm chút nào ba động đáp. Thì nói, ta chỉ cần đem đầu này lang nhân tốc độ hạn chế đến 100 mét mỗi giây trở xuống. Liền có thể sử dụng giam cầm bao con nhộng. Lâm Hoan vội vàng truy vấn. Đúng túc chủ, quản gia trả lời chém đinh chặt sắt. Ngay tại lúc này, tại Lâm Hoan cùng hệ thống quản gia đối thoại thời điểm. Carlos nhìn ra Lâm Hoan không quan tâm, quyết định thật nhanh chiều Lâm Hoan phía sau giết tới. Để Carlos có chút khó mà tin được chính là, lần này Lâm Hoan tựa như không có chút nào phát giác. Vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, đã bỏ đi chống cự sao? Không thú vị, Carlos sợ trong lòng cười lạnh một tiếng. Thân thủ liền muốn dùng vuốt sói cắt đứt Lâm Hoan cổ. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang đột nhiên từ trên thân Lâm Hoan bạo phát đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Carlos vuốt sói hung hăng chém vào Lâm Hoan trên cổ. Không muốn, Spear phát ra một tiếng thê lương hô to. cả người đều lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn không dám nhìn tới Lâm Hoan bị cắt lốt chặt đứt cổ hình ảnh. Nhưng nàng lại không muốn bỏ qua cuối cùng nhìn thấy Lâm Hoan còn sống bộ dáng cơ hội. Sở dĩ Spear dùng hết lực khí toàn thân khống chế tự mình. Không để cho mình nhắm mắt hoặc là quay đầu đi. Ngay tại Spear cho là mình lập tức nhìn thấy Lâm Hoan thi thể phân ra hình ảnh lúc. Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Cái này tiếng đinh để Spear trong nháy mắt lâm vào mờ mịt trạng thái. Nàng nhìn thấy cái gì? Lâm Hoan không chết, Lâm Hoan tại đối nàng cười. Cái này sao có thể? Ngay tại nhe răng cười Cắt Lốt cũng lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Vừa rồi cái kia một dưới vuốt đi, hắn chỉ cảm thấy giống như là chạm tại cứng rắn vô cùng kim loại phía trên. Chấn động đến cánh tay hắn run lên, lại nhìn Lâm Hoan, hắn lại một chút sự tình đều không có. WTF, Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia cười lạnh trào phúng. Tại Cắt Lốt động thủ một nháy mắt, Lâm Hoan liền khởi động vô địch bao con nhọng, có vô địch quang hoàn gia trì. Đừng nói Cắt Lốt vuốt sói, liền xem như Wolverine tới cũng không đả thương được hắn mảy may. Bất quá bây giờ không phải đắc ý thời điểm, Lâm Hoan nhất định phải thừa dịp Cắt Lốt ngây người thời điểm bắt hắn cho cầm cố lại. Giam cầm bao con nhọng, mở ra, nương theo lấy Lâm Hoan một tiếng nói nhỏ. Một đạo thanh quang hiện lên, tiếp lấy một đạo màu xanh năng lượng tỏa xích trống rỗng xuất hiện tại Cắt Lốt trên thân. Đem hắn triệt để cầm cố lại, đây là thứ quỷ gì? Bất thình lình biến hóa để Cắt Lốt sinh lòng sợ hãi. Hiện tại hắn liền muốn dùng sức tránh thoát, chỉ là vô luận Cắt Lốt như thế nào điều động trong cơ thể năng lượng. Như thế nào ra sức giãy giụa, đều không thể tránh thoát ra năng lượng tỏa xích giam cầm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cắt Lốt sắc mặt trắng bệch quát. Lâm Hoan làm sao có thời giờ phản ứng hắn. Cười lạnh một tiếng về sau. Lâm Hoan liền bắt đầu dùng tự thân át chủ bài. Xích Thiêu Kiếm 80. Chân khí tăng phúc. Mở ra. Hồi ức giết. Mở ra. Cuồng bạo bao con nhọng. Mở ra. Suy yếu bao con nhọng. Mở ra. Giam cầm bao con nhọng. Mở ra. Đem Cắt Lốt giam cầm lại không phải Lâm Hoan mục đích cuối cùng nhất. Nếu như đợi chút nữa hắn không thể đem Cắt Lốt một cước giẫm chết. Hai người kia tầm đỏ ai thua ai thắng còn khó có thể đoán trước. Lâm Hoan muốn nhất kích tất sát, vận dụng những thứ này át chủ bài về sau. Lâm Hoan thực lực liền tăng vọt đến truyền thuyết cấp hậu kỳ. Mà Cắt Lốt thì bị suy yếu đến SS. Cấp, đạp thiên thất bộ, một tiếng gầm nhẹ về sau, Lâm Hoan thân thể vọt thẳng hư nhà kho trần nhà, đi tới giữa không trung lơ lửng. Lúc này, Lâm Hoan khí tức đã đến gần vô hạn truyền thuyết cấp đỉnh phong. Lại là bước ra một bước, Lâm Hoan thân thể lần nữa cất cao 5 mét, trên người hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp tiến vào truyền thuyết cấp đỉnh phong. Đây là cái chiêu số gì? Thấy lạnh cả người từ Cắt Lốt đáy lòng dâng lên, để hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Tiễn ngươi về Tây Thiên chiêu số, cười lạnh một tiếng về sau. Lâm Hoan nhấc chân dẫm xuống dưới đi, oanh một cái to lớn bàn chân trống rỗng xuất hiện giữa không trung bên trong. Sau đó hung hăng chiều Cắt Lốt đỉnh đầu dẫm đi. Không, Cắt Lốt phát ra giống to một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân giằng co. Chỉ là giam cầm bao con nhộng uy lực không phải Cắt Lốt có thể tưởng tượng. Trừ phi lúc này có người đối phương tạo thành tổn thương. Bằng không hắn coi như đem năng lượng hạch tâm tự bạo rơi xuống. Cũng không tránh thoát giam cầm bao con nhộng phong tỏa. Tại Cắt Lốt ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cái kia to lớn bàn chân cách hắn càng ngày càng gần. Cuối cùng rơi vào hắn trên thân. Oanh một tiếng vang thật lớn đi qua. Nhà kho trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn bàn chân hình hố sâu. Trước đó còn không ai bì nổi Cắt Lốt, lúc này đã hóa thành bánh thịt nằm ở đáy hố. Spear đã triệt để mộng bức, cách chương.